Thần ma hệ thống, chương 994, thực lực sai biệt thật lớn. 1. Góc truyện audio.com. Chấm, La Thần nhìn những người rời khỏi trong mắt lóe lên tia âm mai. Hắn nhìn thoáng qua một góc, hai nam tử gật đầu với hắn, sau đó biến mất không thấy. Hơn 30 người mới rời khỏi không lâu đã bị người đẩy vào bóng tối diệt khẩu. Mặc dù Nhạc Trọng không muốn giết người nhưng La Thần không thể bỏ qua cho những người này. Sau lần tụ họp hôm nay, lực lượng chi bộ đệ tam phản kháng quân tại Đông Bộ đã được La Thần giao vào trong tay Nhạc Trọng hoàn toàn. Khổng Thúy Vân các nàng cũng được Nhạc Trọng đưa tới căn cứ. Sau đó nhanh chóng chuyển sang căn cứ khác. Trong thế giới không có vệ tinh nơi đây, phản ứng của Hồng Nham Thành chậm hơn một ít. Sau khi phản kháng quân triệt lui thì không bao lâu một chi bộ đội càng đông đảo hơn đi tới siêu tầm nơi này. Chỉ là không tìm thấy được gì. Trên mặt đất hoang vu không một tia sinh cơ. Mười mấy nhân loại vác trọng vật nặng hơn 20 ký thở hổn hển không ngừng chạy băng băng trên hoang dã. Nhạc Trọng mặc một thân quân trang đang đứng một bên lẳng lặng quan sát những chiến sĩ đang chạy băng băng kia. Bên trong các chiến sĩ có Tiêu Lan, Phù Lan Na, thậm chí kể cả Địch Na cũng có mặt trong đó. Nhạc Trọng đem dược tề tiến hóa phân chia cho các nàng cũng khiến các nàng trở thành tiến hóa giả. Sau đó tiến hành huấn luyện theo phương thức bộ đội đặc chủng cường độ cao cho bọn họ. Cho dù có được năng lực nhưng nếu không thông qua huấn luyện hệ thống, họ không thể phát huy được lực lượng của tiến hóa giả. Kiến thức qua sự tàn khốc của thế giới này, cho dù Khổng Thúy Vân mang theo ngạo khí của đại tiểu thư cũng bắt đầu thay đổi tiến hành huấn luyện nghiêm ngặt cho mình. Mà Địch Na càng thêm huấn luyện vô cùng khắc khổ. Mỗi ngày sau khi chấm dứt huấn luyện nàng lại yên lặng gia tăng thêm việc tự rèn luyện chính mình. Nàng xuất thân từ dân lưu lạc, hiểu rõ cơ hội đạt được lực lượng chân quý biết bao nhiêu. Một khi lấy được cơ hội này nàng liền quý trọng gấp bội lần. Nhạc Trọng liếc mắt nhìn nhóm người đang huấn luyện lại hướng La Thần đứng bên cạnh hỏi. Tôi muốn biết tình báo hiện tại của phản kháng quân. Phản kháng quân trải rộng khắp cả tinh cầu này. Trên tinh cầu nhân loại chúng ta là thực vật, đồ chơi cùng nô lệ bị nuôi nhốt của thực nhân quỷ. Địa phương nào mà thực nhân quỷ càng tàn bạo thì số lượng phản kháng quân càng nhiều. Những địa phương mà thực nhân quỷ dùng thủ đoạn thống trị nhẹ nhàng hơn thì số lượng phản kháng quân sẽ ít hơn. Nhưng nói tóm lại phản kháng quân phân chia theo địa vực. Chia thành Đông Nam Tây Bắc 4 chiến tuyến. Chiến tuyến phía đông chiến sĩ phản kháng quân trải rộng 40 tòa thành thị. Nhân số ước chừng 4 vạn người. Chiến tuyến nam bộ trải rộng 30 tòa thành thị. Nhân số chừng 5 vạn. Chiến tuyến tây bộ trải rộng 20 thành thị. Nhân số khoảng 2 vạn người. Chiến tuyến phía bắc bộ có 60 tòa thành thị. Nhân số chừng 10 vạn người. Nói cách khác tổng số chiến sĩ phản kháng quân có được chừng 20 vạn. Ngoài chiến sĩ, trong các thành thị còn có thật nhiều người hiệp trợ. Số lượng cụ thể thì tôi không biết được rõ ràng. Cơ cấu quyền lực cao nhất của phản kháng quân được xưng là Hội ủy ban sự nghiệp phản kháng giải phóng nhân loại. Do 4 chiến tuyến tuyển ra 12 đại biểu tạo thành. Thủ lĩnh cao nhất của ủy ban là ủy viên trưởng. Hắn cũng là thủ lĩnh cao nhất của phản kháng quân. Lần này ủy viên trưởng tên là Cung Trường Thiên. Hắn là một người lãnh đạo hết sức xuất sắc, cũng là thủ lĩnh của chiến tuyến Bắc Bộ. Nhạc Trọng trầm tư một chút tiếp tục hỏi. Vậy thánh tộc địch nhân của chúng ta có bao nhiêu thực lực? La Thần chua xót cười. Chậm rãi nói, thánh tộc cơ hồ nắm giữ toàn bộ thành thị trên tinh cầu này. Ngoại trừ những khu vực ô nhiễm phóng xạ cực nặng cùng khu hoang dã. Toàn bộ địa phương đều là phạm vi thế lực của bọn hắn. Theo công tác thống kê, tổng cộng có 563 tòa thành thị nằm trong tay bọn chúng. Trong tay chúng còn nắm giữ số lượng dân cư cao hơn 300 triệu. Đây chỉ là số lượng nhân loại. Nhân số của thánh tộc lại không nhiều lắm. Khoảng chừng 1.000 vạn. Nhạc Trọng nghe vậy không biết nên nói gì. Số lượng phản kháng quân cùng thánh tộc chênh lệch không chỉ gấp 10 lần. Đối phương còn nắm giữ thật nhiều thành thị cùng đủ loại tài nguyên. Nếu muốn xung đột chính diện căn bản không hề có chút kế sách. Chỉ tính trong tay thánh tộc nắm giữ 300 triệu dân cư cũng đủ dễ dàng đem lực lượng phản kháng quân nghiền thành nát vụn. Song phương căn bản không thể đem ra so sánh. Đồng thời sau khi biết rõ thực lực chân chính của địch nhân, trong lòng Nhạc Trọng không khỏi bao phủ một tầng bóng ma. Hiện tại Nhạc Trọng khổ tâm gầy dựng Hoa Hạ tại địa cầu nhưng trong tay cũng chỉ có 200 vạn dân cư mà thôi. Nếu như địa ngục môn mở ra, thánh tộc xâm lấn địa cầu, chỉ tính 300 triệu nhân loại cũng đã đủ làm Nhạc Trọng đau đầu không thôi. Càng không cần nhắc tới ngàn vạn thánh tộc, lúc này lấy thực lực của thánh tộc, theo cá nhân Nhạc Trọng phòng trừng, 100 vạn thánh tộc đã đủ đem 300 triệu nhân loại giết sạch sẽ. Hơn nữa trong Hoa Hạ tại địa cầu còn có thật nhiều tang thi, biến dị thú, thụ quái nhiều dị tộc. Một khi chiến tranh bùng nổ, chút lực lượng mà hắn cực khổ gây dựng căn bản không đủ xem trong mắt. Trong lòng Nhạc Trọng khẽ thở dài. Cũng may mình chọn lựa tiến vào thế giới này. Nếu Nhạc Trọng tiếp tục lưu lại địa cầu phát triển, một năm thời gian quả thật có thể khuếch trương thế lực không nhỏ trên địa cầu. Nhưng vô luận khuếch trương như thế nào, đối mặt với thế lực mạnh mẽ của thế giới thứ hai này vẫn cực kỳ yếu ớt không chịu nổi. Hiện tại hắn mới hiểu được mình tiến vào thế giới này đối với thế lực tại địa cầu mà nói chân quý tới cỡ nào. Nếu hắn không có hành động gì, đợi tới khi thánh tộc xâm lấn địa cầu, toàn bộ thế lực địa cầu cũng bị hủy diệt dưới lực lượng tuyệt đối của đối phương. Nhạc Trọng trầm mặc một lúc tiếp tục hỏi, trong phản kháng quân có bao nhiêu thần chiến sĩ ngoài tam giai? Thần chiến sĩ tam giai giống như kiệt khác, Thản Tăng Ni Á, là những quái vật có thể dùng tay không xé rách cơ giáp AS2. Trong phản kháng quân tổng cộng có 7 thần chiến sĩ tam giai cực kỳ nổi danh. Theo thứ tự là Bạo Phong Tuyết Tư Mã Băng, Xích Hồng Viêm Vương Khải, Nhân Hình Thản Khắc Khẳng, Đại Địa Chi Hùng Thoát Thoát Mộc, Cương Thiết Vương Lan Tư, Quang Tú Kiệt Tư, Bá Vương Cung Trường Thiên. Trong quân phản kháng chỉ có thần chiến sĩ tam giai, không có tứ giai. Nhạc Trọng hỏi, chấm, như vậy trong thánh tộc có bao nhiêu thần chiến sĩ tam giai? Số lượng 10 vạn trở lên, nghe nói tứ giai cũng có 1.000 người. Thần chiến sĩ ngũ giai rất ít nhưng cũng có tới 30 người. Đại bộ phận là cường giả thủy tổ bộ tộc. Về thần chiến sĩ lục giai, theo trong truyền thuyết có 3 gã hoặc là 2 gã còn sống sót từ thời đại đại phá diệt còn lại. Về phần truyền thuyết kia có xác thực hay không? Không ai nghiệm chứng qua. Cách chương.